Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, vốn là không tầm thường. Long Diệp Thiên thân mình đột nhiên không thể ức chế kịch liệt run lên. Đôi tay bỗng nhiên buông ra nàng, không thể tin tưởng lui về phía sau vài bước, nàng lời nói, liền như một phen đao sắc cắm vào hắn trái tim. Giờ phút này hắn tâm, so với bất luận cái gì thời điểm đều phải đau. Ở thâm ái người trong mắt, dung không dưới một cái hạt cát, cho dù là đơn giản hai chữ, đều có thể đem một cái bầy thước nam nhi đánh trùng yếu ớt bất kham. Lâm Vân Tịch xoay người, từng bước một hướng thềm đá đi đến, nàng bước đi tập tễnh. Cho dù Phách ở nhắc nhở nàng dưới chân lộ, này thẳng đầu thềm đá, nàng vẫn như cũ đi được có chút khó khăn. Long Diệp Thiên hai tròng mắt đau kịch liệt nhìn chăm chú nàng mảnh khảnh bóng dáng, trong đầu còn quanh quẩn nàng câu kia. Nếu ta nói, là đâu? Phách đau lòng mà nói. Tịch Dịch, ngươi không cần sinh khí. Phu quân của ngươi cũng là sợ mất đi ngươi, mới có thể nói như vậy. Hắn quá sợ hãi mất đi ngươi, mới có thể nói không lựa lời, ha ha. Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh, ta cũng không có sinh khí. Đây là mệnh, ta sinh khí hữu dụng sao? Ta chỉ có thể cầm giữ hảo tự mình tâm, đến nỗi người khác tâm, ta vô pháp đi thay đổi, có như vậy trong nháy mắt. Nàng cảm thấy, tình yêu đôi khi là như thế giá rẻ, một câu, tựa như một trận gió đem ái thổi tan, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng đột nhiên nhớ tới một câu tới. Ái một người yêu cầu rất nhiều lý do, chính là không yêu, liền không có bất luận cái gì lý do, bởi vì không yêu, liền cái gì đều không để bụng, làm sao cần lý do. Lâm Vân Tịch nhoáng lên thần, một chân dẫm thiên, người cũng cực nhanh đi phía trước đảo đi, Phách vội vàng hô một tiếng cẩn thận. Lại cũng không có thể ngăn cản Lâm Vân Tịch đi phía trước đảo đi, Lâm Vân Tịch muốn dùng đôi tay chấm đất, lại đột nhiên ngã tiến quen thuộc ôm ấp. Long Diệp Thiên một phen hoành bế lên nàng, ôm nàng từng bước một hướng lên trên đi, trơ mắt nhìn nàng rời đi nàng tầm mắt. Hắn thế giới cũng nháy mắt sụp đổ, đau đầu rục nứt hắn. Cũng ở ngay lúc này đột nhiên thanh tỉnh, mặc kệ Tịch Nhi là ai, nàng chính là hắn thê tử, hắn nữ nhân, mặc kệ là Thương Hải Tang Điền, vẫn là ruộng dâu biển cả, đều là tuyên cổ bất biến. Long Diệp Thiên cứ như vậy ôm Lâm Vân Tịch đi. Hai người ai cũng không nói gì, Lâm Vân Tịch dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, người nam nhân này nha. Thật là làm nàng lại ái lại hận, yêu nhau hai người, càng có rất nhiều lý giải cùng bao dung đối phương, cho nên nàng nguyện ý tha thứ hắn vừa rồi tiểu do dự, tới rồi mật đạo bên ngoài. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng đem Lâm Vân Tịch đặt ở trên mặt đất. Lại bỗng nhiên đem nàng gông cùm xiềng xích ở trong ngực. Bá đạo mà cảnh cáo. Tịch Nhi, ta không được ngươi rời đi ta. Ngươi sinh là ta Long Diệp Thiên người. Chết là ta Long Diệp Thiên quỳ. Mặc kệ trời cao vẫn là vào địa ngục. Ta đều sẽ không buông ra ngươi. Lâm Vân Tịch cười cười, ngữ khí bình đạm không gợn sóng mà nói. Diệp, là chính ngươi nghĩ như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi ngươi. Trừ phi ngươi tự mình đối ta nói, Lâm Vân Tịch, ta không ở ái ngươi, thỉnh ngươi rời đi ta, khi đó, ta nghiễm nhiên sẽ đi thập phần lưu loát, sẽ không dây dưa ngươi nửa phần. Nàng ái đến khởi, cũng phóng đến hạ. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng ở nàng sợi tóc thượng rơi xuống một hôn. Trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm. Tịch Nhi, ta cam đoan với ngươi, ngươi vĩnh viễn nghe không được những lời này, nàng rời đi hắn một hồi đều không được. Như thế nào khả năng sẽ nói ra nói vậy tới? Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, thay đổi đề tài, chúng ta đây trở về nhìn xem Diệp Nhi đi. Hảo, Tịch Nhi, hắn nhẹ nhàng thối lui vài bước, nắm tay nàng, trong lòng nôn nóng cùng bất an, sợ hãi. Lúc này mới dần dần bình phục rất nhiều. Hai người hướng Ngàn Hạc Cung đi đến, Quân Ngọc Hành cùng Thánh Đế Mộc Tuyết Nhan cũng ra mật đạo. Mộc Tuyết Nhan lo lắng hỏi, Ngọc Hành, Tịch Nhi thật là chính là Vân Tịch sao? Quân Ngọc Hành nhìn nàng, hơi hơi dương môi, Nhan Nhi, chỉ là một đóa thần nữ hoa. Vô pháp chứng minh Tịch Nhi chính là Vân Tịch, cho dù là Vân Tịch, cũng không hề là cái kia hoang cổ thần vực Vân Tịch. Mà là chúng ta con dâu, Mộc Tuyết Nhan ánh mắt chợt lóe. Cũng minh bạch chính mình phu quân ý tứ, nàng hiểu ý cười gật gật đầu, Thánh Đế ở một bên khẳng định gật gật đầu. A Hành, Nhan Nhi, nàng chính là Vân Tịch, hoang cổ thần vực thần nữ chuyển thế, thần nữ hoa ấn ký. Chỉ có thần nữ có, đến nỗi Thiên Nhi, trước mắt mới thôi, còn không thể kết luận hắn có phải hay không Long Diệp. Tịch Nhi nói rất đúng, mặc kệ các nàng trước kia là ai, hiện tại các nàng, cũng chỉ là các ngươi nhi tử cùng con dâu. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ở Thánh Đế trong lòng. Chuyện này không cần quá rối rắm, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình không tầm thường nhân sinh. Cập sứ mệnh, sư bá. A Hành minh bạch, mặc kệ Thiên Nhi cùng Tịch Nhi thân phận là ai, đều là A Hành nhi tử cập con dâu. Quân Ngọc Hành sáng sớm liền có hoài nghi, đáy lòng cũng vui vẻ tiếp thu như vậy kết quả, hắn Quân Ngọc Hành nhi tử. Vốn là không tầm thường, ở không tầm thường một chút, cũng chẳng có gì lạ. Thánh Đế vui mừng cười gật gật đầu, nói, A Hành, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, đi thôi, trở về đi. Thánh Đế tiến lên, dưới chân sinh phong, một hồi liền chạy trốn vô tung vô ảnh, Quân Ngọc Hành lắc đầu bật cười. Sư bá tựa như một cái hai tử giống nhau, hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Mộc Tuyết Nhan ủng ở trong ngực, ôn nhu hỏi nói, Nhan Nhi, ngươi nhưng còn có không yên tâm. Mộc Tuyết Nhan môi đỏ hơi nhấp, ngữ khí toàn là đối nhi tử vô tận đau lòng. Ngọc Hành, ta không hy vọng Tịch Nhi cùng Thiên Nhi cùng Tam Vực có cái gì quan hệ. Ta chỉ hy vọng bọn họ một nhà bốn người bình bình an an. Khoái hoạt vui sướng, ở cha mẹ trong mắt, chỉ cần bọn nhỏ hạnh phúc, chúng ta cũng liền hạnh phúc. Nàng Thiên Nhi đã đủ đáng thương, nàng không hy vọng bọn họ về sau nhân sinh toàn là kiếp nạn. Chỉ nghĩ bọn họ hạnh phúc quá hảo mỗi một ngày, hôm nay xác minh. Mộc Tuyết Nhan đáy lòng, nhiều ít là có chút phiền muộn, Quân Ngọc Hành cười gật gật đầu, bốn phía đều là rừng cây. Không khí tươi mát, hỗn loạn cây cối thanh hương, u tĩnh ban đêm, ánh trăng thanh lãnh khuynh sái các góc, Quân Ngọc Hành khuôn mặt tuấn tú thượng. Hắn xanh thảm con ngươi như cuồn cuộn vô ngần biển rộng. Cao thâm khó đoán, Mộc Tuyết Nhan đột nhiên nhớ tới một việc. Nói, Ngọc Hành, tối nay Tịch Nhi biểu hiện, đến làm ta nhớ tới một việc, Tịch Nhi cùng Thiên Nhi, chỉ có một hồi minh hôn, không có chính thức hôn lễ, người dỗi dãnh sẽ biển xanh cung một chuyến, cùng Nam Cung Dự Vương thương nghị một ít hôn ký, còn muốn truyền tin đi Huyền Thiên Đại Lục cấp thánh quân cùng thánh sau. Tịch Nhi này thân phận đặc thù, chuẩn bị lên nhưng không dễ, Quân Ngọc Hành nghe xong thê tử nói. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, hảo, vi phu nghe Nhan Nhi, chờ Tịch Nhi thân mình hảo thỏa, chúng ta cùng nhau hồi biển xanh cung đi, trầm thấp thanh âm giống như âm thanh của tự nhiên. Mang theo mị hoặc nhân tâm từ tính, Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng mà dừng lại bước chân. Kia hảo, Ngọc Hành, ôm ta trở về, ta mệt mỏi, Mộc Tuyết Nhan tuy rằng đương nãi nãi, nàng dung nhan lại tuyệt thế diễm lệ, làm nũng lên. Vẫn như cũ là câu hồn nhiếp phách hảo. Quân Ngọc Hành ý cười càng thêm thâm, đem thâm ái thê tử bế ngang lên, mấy cái túm nhảy, biến mất ở bầu trời đêm, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch tới rồi Ngàn Hạc ngoài cung. Hai người nín thở tức, hướng trong đi, bên trong lại loáng thoáng truyền đến nhi tử nức nở thanh. Hết chương.